ma quỷ trong địa ngục ăn gì, cao tăng nhập định chứng kiến cảnh tượng chấn động lòng người. Giữa những năm thời nhà Thanh, ở vùng Tây Nam của Trung Quốc có một ngôi chùa tên là Hồng Ân. Trong chùa có một vị hòa thượng pháp hiệu Minh Tâm. Một lần nọ, hòa thượng Minh Tâm trong lúc đã thiền nhập định, nguyên thần rời khỏi thân thể, đi đến cõi U Minh, nhìn thấy những người thân đọa trong địa ngục bị chúng ma quỷ lựa chọn làm thức ăn cho ma vương, giống như gà vịt vậy. Kỷ Quân tự là Hiểu Lam, một vị học giả đồng thời là một nhà văn nổi tiếng đời nhà Thanh. Ông đỗ tiến sĩ dưới thời Càn Long, làm quan đến chức thượng thư bộ lễ kiêm đại học sĩ. Trong tác phẩm Diệt Vi Thảo Đường Bút Ký, tạm dịch Diệt Xem Các Ghi Chép Trong Nhà Cỏ của Ẩn Sĩ, Kỷ Hiểu Lam đã đưa ra rất nhiều dẫn chứng thực tế để chứng minh rằng thần Phật là có thật, nhân quả báo ứng là quy luật bất biến, mang lại nhiều lợi ích cho tâm hồn của người đời. Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký có một câu chuyện về địa ngục được Hòa Thượng Minh Tâm thuật lại, đích thân Kỷ Hiểu Lam ghi chép. Hòa Thượng Minh Tâm nói, trong một lần tọa thiền, nguyên thần của tôi rời khỏi thân thể, đi đến cõi U Minh, cũng chính là đã đến địa ngục. Tôi đã nhìn thấy những tên quỷ tốt, mặt mũi hung tợn kia đang xua đuổi mấy nghìn phạm nhân, tụ tập trước quảng trường bên ngoài, đại điện Diêm La. Những người này, không kể nam nữ, toàn bộ đều bị lột sạch quần áo, hai tay bị trói ngược ra đằng sau, đang chờ được điểm danh kêu gọi. Một viên quan trong cõi U Minh ngồi ở trên, nghe một quan coi ngục, cầm bản danh sách đang điểm danh. Ông ta tiến hành lựa chọn phân loại với những phạm nhân được điểm đến tên. Tiêu chuẩn để lựa chọn là thân thể có khỏe mạnh hay không, già trẻ mập ốm thế nào, khiến người ta có cảm giác giống hệt như mua bán gà vịt, thịt cá ngoài chợ vậy. Những phạm nhân được lựa chọn ra, từng nhóm bị chúng ma vương tựa như hung thần ác sát đang đứng đó chờ đợi lôi đi khỏi hiện trường. Hòa thượng Minh Tâm thấy thế, rất lấy làm khó hiểu, rõ ràng là người, sao bị đối xử như vậy cơ chứ? Thấy có vị quan coi ngục đứng cách vị quan viên chủ đó hơi xa một chút, liền bước đến, định hỏi dò một chút xem sao. Đến gần xem thử, hóa ra lại là vị thí chủ vốn đã quen biết trước đây. Hai người chào hỏi lẫn nhau. Hòa thượng Minh Tâm hợp thập hỏi rằng, đây đều là những người thế nào vậy? Quan coi ngục đáp rằng, những kẻ đang áp giải phạm nhân đi chính là thiên ma của các tầng trời trong tam giới, còn phạm nhân bị giải đi sẽ bị chúng ăn thịt. Chúng đều lấy người làm thức ăn, ăn người giống như ăn cơm vậy. Hiện giờ chúng đang phân chia lương thực. Thấy Hòa thượng Minh Tâm lộ vẻ kinh ngạc, quan coi ngục liền tiếp tục giải thích rằng, Như Lai Phật Tổ vận dụng đại thần lực hàng phục ma vương, quy y và thọ pháp trong ngũ giới, gồm cả không uống rượu, không ăn thịt, từ nay trở đi không được lấy người làm thức ăn nữa. Có những thiên ma từ đó liền tuân theo ngũ giới, không còn phạm giới và ăn thịt người nữa. Nhưng mà các bộ tộc trong ma giới rất nhiều, tốt xấu lẫn lộn, với Phật chỉ của Như Lai cũng lại có rất nhiều ý kiến trái chiều. Chúng ma nói, ai cũng đều không nói rõ ra được là bắt đầu từ khi nào ma chúng là ăn thịt người, cũng như con người ăn ngũ cốc, hoa màu vậy. Phật Tổ, nếu Ngài có thể đoạn tuyệt con người ăn lương thực ngũ cốc, thế thì chúng tôi sẽ không ăn người nữa. Những tiếng khóc thét không ngừng đập vào tai, ngay đến cả ma vương cũng không thể ngăn lại. Lòng từ bi và uy nghiêm của Như Lai Phật Tổ là đồng tại. Phật Tổ đã đưa ra một quyết sách khiến cho hết thảy tam giới đều bội phục. Hãy để cho những người tội ác cùng cực, vốn đã không xứng đáng để luân hồi chuyển sinh mà địa ngục vô gián cũng không thể dung chứa nữa, có thể đưa cho chúng ma các tầng trời ăn gặm. Chúng ma có cái để ăn rồi, cũng có thể tránh được chúng gây đau khổ cho chúng sinh các giới. Chúng Diêm Quân cân nhắc kỹ lưỡng nhiều lần, cuối cùng đã chọn ra bốn loại người làm hại dân chúng, tội ác sâu dày đến nỗi địa ngục không thể lưu giữ. những người này thân ở cõi phúc lành, nhưng lại không biết cảm ơn, báo đáp, thận trọng từ lời nói đến việc làm, trái lại, lợi dụng điểm này làm đủ điều xấu ác. Thêm dầu vào lửa, khiến cho thói đời xuống dốc, tội ác đã quá rõ ràng, thập ác bất xá, có thể làm thức ăn cho ma vương. Những người này đều là người gì đây? Loại thứ nhất là quan lại. Loại người thứ hai là người phục dịch cho quan lại. Loại người thứ ba là họ hàng thân quyến của quan lại. Loại người thứ tư là tôi tớ của quan lại. Tại sao lại chọn ra bốn loại người này đây? Những người này hoặc nắm quyền lực trong tay, hoặc tuy không có chức trách của quan lại, nhưng lại có quyền lực của quan lại, chỉ biết mưu lợi, tác oai tác quái, cậy thế, hiếp người, ra sức rút mòn xương tủy của người dân, sở trường lừa gạt cưỡng đoạt, bức ép người dân khóc cạn hết nước mắt, tội ác chất chồng, chặt hết tre làm sách cũng không ghi hết tội. Thật khiến cho người trời căm phẫn. Nhìn khắp thiên hạ, duy chỉ có bốn loại người này tạo ác nghiệp nhiều nhất. Vậy nên, để làm sạch địa ngục, thì hãy cho những người này vào nồi chảo sôi sục vậy. Còn về cách ăn cụ thể, vẫn là có rất nhiều cách đáng được chú ý. Người mà chúng ma vương ăn là da thịt trắng nõn, non mềm và béo tốt. Còn những người trong da thịt thô ráp đen đúa, ốm yếu già cả, thì cho chúng quỷ tốt lót dạ. Bốn loại tội nhân này, trong quá trình bị ma chúng ăn mất, là quá trình khiến người ta rợn cả tóc gáy, cũng là quá trình căn cứ theo ác nghiệp lớn nhỏ của bản thân mà nhận lấy trừng phạt. Người mà ác nghiệp nhẹ hơn một chút, một khi bị bắt cóc, róc, chưng, nấu, lập tức biến thành không còn gì nữa cả. Cái gì cũng đều không có nữa. Còn những kẻ ác nghiệp sâu dày, đem những tàn cốt đã bị róc sạch thịt rồi. Lần nữa, thổi một hơi gió nghiệp vào, ngay tức khắc lại trở nguyên hình dạng ban đầu, tiếp tục bị chúng ma vương ăn thịt. Người sống ở thế gian có cách nói tử vong, con người ta một khi đã chết đi rồi thì cái gì cũng đều là không còn biết nữa. Mà người sau khi chết đi, linh hồn đã đến địa ngục, thông thường đều là trường sinh bất tử. Bởi vậy, loại hình phạt tàn khốc này sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Có người thì lặp lại 2 hoặc 3 lần, có người thì lặp lại cả 100.000 vạn lần cũng vẫn không hết. Người mà ác nghiệp quá nặng, trong vòng một ngày chết đi sống lại hàng mấy lần, cắt róc chân nấu chiên xào không lúc nào ngừng nghỉ. Kỳ thật, đây chính là tra tấn thụ hình không lúc nào ngừng nghỉ. Đối với những tội nhân tội ác cùng cực được nói trong kinh Phật, chẳng qua ở đây là quá trình thực hiện cụ thể. Đương nhiên, quá trình trong mỗi lần cắt róc thiêu nướng đều là quá trình sống rành rành, cực kỳ khổ sở của mỗi một người này. Bởi vậy, tiếng kêu khóc của bốn loại người này bao trùm khắp âm phủ, âm vang khắp cả địa ngục. Quan coi ngục nói đến đây, Hòa thượng Minh Tâm không khỏi khiếp đảm. Vậy chỉ bằng xuất gia làm hòa thượng, thế thì sinh mệnh sẽ không phải đối mặt với hậu quả này nữa. Quan coi ngục nói rằng, căn bản không phải là đạo lý này, quyền lực mà ông nắm trong tay có thể hại người, nhưng mà quyền lực này cũng có thể giúp đỡ tạo phúc cho rất nhiều người khác. Trên hội Linh Sơn, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni triệu tập, có một người thân ở phủ tể tướng là nằm trong loại bốn người này. Nhưng người ta một lòng hướng thiện, phò nguy cứu khốn, làm nhiều việc thiện, không ngừng tích thiện đức. Ông xem ông ấy giờ đây đang tiêu diêu tự tại trong Phật giới Linh Sơn đó thôi. Quan coi ngục vừa nói xong, tất cả hình ảnh đều không thấy nữa. Hòa thượng Minh Tâm cũng giống như đã ngủ dậy vậy, rời khỏi trạng thái thiền ngộ. Nhưng một tràng những lời đối thoại với quan coi ngục, ông vẫn nhớ vô cùng rõ ràng, có thể nói là suốt đời khó quên. Kỷ tiên sinh nghe xong những lời tự thuật của lão hòa thượng cũng rất lấy làm cảm khái, ông nói. Những lời lão tăng kể, chúng ta không thể khảo chứng, giống như câu chuyện ngụ ngôn. Nhưng với lão tăng mà nói, đây là một sự tồn tại chân thực. Trong cái thế giới đại thiên này, mọi thứ đều đã có an bài, có thứ tự. Những sự việc mà chúng ta không nhìn thấy được cũng chưa đích thân trải qua, cũng không nhất định là không tồn tại. Huống hồ, những lời lão tăng nói ra đều là những lời vàng ngọc khuyên con người ta hướng thiện,

ngắm nhìn thân quyến một cách vô vọng. Trong trung ấm tái sanh, những người chết có thể thấy và nghe bà con đang sống của họ, nhưng không thể nào liên lạc được với họ, và điều này làm họ tức tối. Một phụ nữ ở Florida kể cho Michael Sabom, nàng đã nhìn xuống mẹ nàng như thế nào từ một điểm gần cái trần nhà. Điều to tát nhất tôi nhớ được là tôi cảm thấy vô cùng buồn bã vì không thể làm sao để nói cho họ biết tôi không sao cả. Tôi đang ngồi tuốt trên cao, nhìn chính tôi đang co giật, còn mẹ tôi và tớ gái thì la lớn lên vì họ tưởng tôi đã chết. Tôi thương hại cho họ, một nỗi buồn vô tận, nhưng tôi cảm thấy mình đã tự do ở trên cao ấy và không lý do gì để đau khổ. Thứ ba, thân thể toàn vẹn, di động và sáng suốt. Trong Tử Thư Tây Tạng, thân ý sanh ở trong trung ấm tái sanh được mô tả như một thân thể của thời đại hoàng kim và có năng lực di động sáng suốt phi thường. Kinh nghiệm cận tử cũng thấy rằng hình dạng mà họ có là toàn vẹn ở độ tuổi thanh xuân. Tôi đang trôi nổi và tôi là một người trẻ hơn rất nhiều. Cái cảm tưởng tôi lúc ấy là tôi có thể nhìn thấy chính mình qua một phản chiếu hay một cái gì đó làm cho tôi trẻ lại hơn 20 năm tuổi tôi lúc ấy. Thứ tư, gặp gỡ người khác. Tử Thư Tây Tạng có viết là có gặp những người chết khác trong cõi trung ấm tương tự. Người chết đi sống lại cũng thường có thể nói chuyện với người đã chết. Cựu chiến binh Việt Nam đã kể cho Michael Sabom khi ông ta nằm bất tỉnh trên chiến trường ngắm cái thi thể của mình. 13 đứa đã bị tử trận vào ngày hôm trước mà tôi đã cho vào túi ni lông, bây giờ đang ở đấy với tôi. Hơn thế nữa, suốt trong những năm tháng ấy, trung đoàn tôi chết 42 người, tất cả 42 người đều có mặt ở đấy. Họ không ở trong hình dạng mà ta thấy như người thường, nhưng tôi biết họ ở đấy. Tôi cảm thấy hiện diện của họ, chúng tôi liên lạc với nhau, không cần ngôn ngữ, lời nói. Thứ năm, những cảnh giới khác nhau. Ngoài các loại thấy khác, thân ý sanh còn thấy được những ảnh tượng và dấu hiệu của những cảnh giới khác nhau. Một số ít trong những người chết đi sống lại thuộc về những cảnh tượng của thế giới nội tâm, về những cõi thiên đường, đô thị ánh sáng với âm nhạc siêu trần. Một phụ nữ đã kể lại rằng, ở tuốt đằng xa, tôi có thể trông thấy một đô thị, có những tòa nhà riêng rẽ, sáng chói, rực rỡ, người ta sống hạnh phúc trong đó, có hồ nước, suối nước tung tóe, cả một đô thị ánh sáng, tôi có thể nói thật tuyệt vời, lại có âm nhạc tuyệt diệu, mọi thứ đều sáng chói diệu kỳ. Nhưng nếu tôi vào trong đó, thì tôi nghĩ tôi đã không bao giờ trở lại. Tôi được bảo cho biết rằng nếu vào đấy thì tôi không thể trở về, rằng tôi có quyền quyết định. Một người khác thì nói rằng, tôi dường như thấy mình ở trong một cái gì như là một dinh thự, nhưng tôi không thể nhớ được có tường vách nào, chỉ có một ánh sáng vàng ròng lan khắp. Tôi để ý quanh tôi, nhiều người dường như đang tản bộ mỉm cười. Họ dường như không phải đang đi mà họ đang lướt qua. Tôi không cảm thấy có gì ngăn cách với họ. Tất cả cảm giác tôi nhớ nhất về họ là một cảm thức toàn triệt về nhất thể. Tôi là một phần của tất cả mọi thứ quanh tôi. Thứ sáu, cảnh tượng địa ngục. Không phải tất cả những người chết đi sống lại đều mô tả những cảnh tượng tích cực lạc quan, vì bạn cũng đã thấy nói rằng trong Tử Thư Tây Tạng, vài người kể họ đã kinh qua những nỗi sợ hãi kinh hoàng, cô độc, buồn sầu, ảm đạm, rất giống với cảnh tượng mô tả trong trung ấm tái sanh. Một người đã kể lại rằng, họ như bị hút vào trong một vực nước xoáy rộng lớn đen ngòm, và những người đã làm ác thì thấy mình đang du hành xuống phía dưới thay vì hướng lên trên, giống như Tử Thư mô tả những người sắp bị rơi vào những đọa xứ trong trung ấm tái sanh. Tôi đang di chuyển như một phần của một dòng sông âm thanh, tiếng người lải nhải bất tận, tôi thấy mình chìm vào trong đó, trở thành một phần của dòng nước và từ từ bị chìm ngập. Một nỗi kinh hoàng tóm lấy tôi, như thể tôi biết rằng một khi bị nuốt chửng bởi cái khối lượng tiếng ồn càng lúc càng tăng này thì tôi sẽ chết mất. Tôi đang dòm xuống một cái hố rộng sâu đầy những sương mù cuồn cuộn. Từ dưới ấy có vô số những bàn tay và cánh tay vươn lên cố chụp bắt lấy tôi, kéo tôi vào đấy. Có tiếng rên xiết kinh khủng đầy tuyệt vọng. Những người khác kinh qua những điều mà ta chỉ có thể gọi là cảnh tượng địa ngục, với hơi nóng ngột ngạt và khí lạnh kinh hồn, nghe những âm thanh của sự kêu la do bị hành hạ hay tiếng gì như tiếng thú rừng. Một phụ nữ đã kể: tôi thấy mình ở một nơi xung quanh toàn là sương mù mờ mịt. Tôi cảm thấy mình đang ở địa ngục, có một cái hố thật lớn, từ trong đó hơi nóng tuôn ra, có những bàn tay và cánh tay đưa lên cố níu lấy tay tôi. Tôi kinh hoảng, sợ rằng bàn tay ấy sắp sửa tóm lấy tôi mà kéo vào trong địa ngục với họ. Từ phía khác, một con sư tử khổng lồ nhảy chồm về phía tôi. Tôi thét lên. Tôi không sợ con sư tử mà sợ nó sẽ làm cho tôi mất chân đứng và xô tôi vào cái hố sâu kinh khủng ấy. Dưới đó vô cùng nóng và luồng hơi dưới ấy cũng tuôn lên nóng khủng khiếp. Một người đàn ông đã bị đứng tim kể lại rằng: tôi đang đi xuống sâu trong lòng đất, có nỗi giận dữ và tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mọi sự đều một màu xám. Có tiếng ồn, náo nhiệt khủng khiếp như những con thú điên dại đang gầm gừ nghiến răng. Raymond Moody có viết: có nhiều người cho rằng họ đã thấy những người dường như đã bị mắc bẫy do không thể đầu hàng cái khuynh hướng bám víu thế giới vật lý, tài sản, người, tập quán. Một phụ nữ nói về những con người lạc loài ấy như sau: đầu họ cúi xuống, họ có những vẻ buồn thảm tuyệt vọng. Họ dường như đang lê bước, như bị xiềng chung lại với nhau, không biết mình đang đi đâu, không biết có ai để đi theo hay có cái gì để tìm kiếm. Khi tôi đi qua, họ không buồn ngẩng lên nhìn xem cái gì. Họ dường như nghĩ, thôi thế là xong, tôi đang làm gì, tất cả chuyện này có ý nghĩa gì. Chỉ thuần một tư thái vô vọng như thế, không biết mình phải làm gì, phải đi đâu, không biết mình là ai hay gì cả. Họ dường như đi mãi tới trước, chứ không phải chỉ ngồi một chỗ, nhưng không có một hướng đặc biệt nào. Họ cứ đi thẳng tới, quay qua trái vài bước, rồi lại quay qua phải. Và tuyệt đối không có một việc gì để làm. Họ đang tìm kiếm, nhưng tìm cái gì tôi không biết được. Đề lốc, một kinh nghiệm cận tử của Tây Tạng. Một hiện tượng lạ lùng, ít được biết đến ở Tây Phương nhưng lại rất quen thuộc ở Tây Tạng, đó là đề lốc. Tạng ngữ đề lốc có nghĩa là trở về từ cõi chết, và truyền thống đề lốc là những con người dường như chết do hậu quả của một cơn bệnh và tự thấy mình du hành trong cõi trung ấm. Họ đi thăm các cõi địa ngục, ở đấy họ chứng kiến sự phán xét người chết và những thống khổ ở địa ngục, và đôi khi họ lên thiên đường hay những cõi Phật, họ có thể được một thiên thần mang đi, người bảo vệ họ và giải thích cho họ những gì xảy đến. Sau một tuần, người chết trở về thân xác với một thông điệp của Diêm Vương gửi cho những người sống, dục họ phải tu hành và có một đời sống lợi lạc. Thông thường, những người Delox này rất khó làm cho người ta tin được những gì họ kể, và họ dành suốt đời còn lại để kể cho người khác nghe những kinh nghiệm của mình để làm cho người ta tiến đến con đường tuệ giác. Lingza Choiki là một Delox nổi tiếng, xuất thân từ vùng quê Tây Tạng và sống vào thế kỷ 16. Trong tiểu sử của bà kể rằng bà không nhận ra mình đã chết. Bà thấy mình thoát xác, thấy xác một con heo nằm trong giường bà, mặc áo quần của bà. Bà cuống cuồng một cách vô vọng để liên lạc với gia đình khi họ đang khởi sự công việc cầu nguyện cho cái chết của bà. Bà đâm ra tức giận họ khi họ tỉnh bơ không để ý gì tới mình và không dọn thức ăn cho mình. Khi những con cái bà khóc lóc, bà cảm thấy như một trận mưa đá đầy cả máu mủ tuôn xuống, làm cho bà vô cùng đau đớn. Bà cho chúng ta biết bà rất vui khi thấy làm lễ cầu siêu cho bà. Và cuối cùng, một niềm hạnh phúc vô lượng dâng lên khi bà đến trước bậc thầy đang làm lễ cho bà, đang an trú trong tự tánh tâm. Và khi ấy tâm bà với thầy trở thành một. Sau một lúc, bà nghe tiếng gọi của người mà bà nghĩ là thân phụ mình, và bà đi theo ông. Bà đến cõi trung ấm mà bà trông giống như một xứ sở. Từ đấy bà kể, có một cây cầu dẫn xuống các cõi địa ngục, nơi mà Diêm Vương đang kể những hành vi thiện ác của người chết. Trong cõi này, bà gặp nhiều người kể cho bà nghe chuyện của họ, và bà trông thấy một thiền giả vĩ đại đã xuống địa ngục để giải cứu các chúng sinh. Cuối cùng, bà đã được trả về thế gian vì có sự lầm lẫn về lý lịch, bà chưa tới số chết. Với thông điệp từ Diêm Vương cho những người còn sống, bà trở về nhập xác và bình phục. Bà đã dành cuộc đời còn lại để kể về những gì bà đã học được. Hiện tượng Địa Lốc không chỉ có trong quá khứ mà vẫn tiếp diễn đến rất gần đây. Ở Tây Tạng, đôi khi một người như vậy rời bỏ thân xác chừng một tuần, gặp những người đã chết, đôi khi là những người họ hoàn toàn không quen biết. Những người này gửi gắm những thông điệp để mang về trần gian cho bà con họ, bảo bà con họ phải làm lễ này, lễ nọ nhân danh họ. Người chết hụt khi trở về sẽ nói lại những thông điệp ấy cho thân quyến của người kia. Ở Tây Tạng, việc này được xem là bình thường và có những phương pháp tinh vi để thử xem những người sống lại ấy là thật hay giả. Kinh nghiệm cận tử có vẻ là một chùm biến cố mà người ta không thể hiểu được toàn diện bằng cách nhìn từng mảnh vụn khác nhau của nó. Ta không thể hiểu âm nhạc bằng cách nghiên cứu những tần số âm thanh khác nhau đã tạo nên mỗi nốt nhạc. Ta cũng không cần phải thấu hiểu vật lý học về âm thanh mới thưởng thức được Mozart, vân vân. Kinh nghiệm cận tử vẫn còn là một sự huyền bí. Bài chia sẻ của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị đang theo dõi câu chuyện Luân Hồi, Đòi Nợ. Trong một thôn nọ, có gia đình rất giàu có, mọi người thường gọi là tiền viên ngoại. Ở cách nhà họ khoảng 2 dặm, có một gia đình nông dân họ Lý, mọi người thường gọi là Lý Lão Nhị. Lý Lão Nhị là người biết làm một chút các công việc xây dựng, cho nên ông thường xuyên đến nhà tiền viên ngoại để làm các việc đó cho gia đình này. Mỗi lần Lý Lão Nhị đến làm việc nhà tiền viên ngoại, tiền gia đều trả cho ông không ít tiền công. Bởi vì hai nhà thường xuyên qua lại nên tiền gia coi Lý Lão Nhị là Lý Đệ, còn Lý Lão Nhị gọi tiền gia là tiền đại ca. Một năm nọ, cả nhà tiền viên ngoại đều phải đến phía Nam làm việc, trong thời gian mấy tháng mới trở về, tiền viên ngoại mới gọi Lý Lão Nhị đến nói chuyện. Lý Đệ, hai gia đình chúng ta có mối quan hệ tốt đẹp. Này ta gọi đệ đến là có chút việc muốn nhờ, không biết là Lý Đệ có giúp được không? Lý Đệ nói, tiền đại ca có việc gì cứ việc nói, nếu là việc đệ có thể xử lý được thì nhất định sẽ cố gắng làm. Tiền viên ngoại nói, ta có một lượng lớn rượu quý, chỉ sợ người ngoài lấy trộm mất, muốn chuyển đến nhà đệ để đệ trông coi giúp, không biết ý đệ thế nào. Lý Đệ nói, đại ca à, đệ còn tưởng việc gì to tát, đại ca cứ yên tâm đi đi, khi nào đại ca trở về, đệ sẽ trả lại nguyên vẹn. Thế là tiền viên ngoại cho người làm đưa đến nhà Lý Lão Nhị 30 vò rượu quý. Lý Lão Nhị đem chúng cất giữ trong một phòng trống ở phía Tây rồi khóa chặt cửa lại. Loáng một cái mà đã 2 tháng trôi qua. Gia đình tiền viên ngoại đi mà không thấy có tin tức gì báo về. Một hôm, Lý Lão Nhị nhớ tiền viên ngoại có gửi 30 vò rượu quý, liền mở cửa phòng để xem một chút. Khi ông mở cửa phòng ra xem, thấy 30 vò rượu đều dùng một loại giấy đặc biệt dán miệng. Trên thân vò rượu còn dán giấy màu hồng, trên đó đều ghi một chữ rất đậm, rượu. Lý Lão Nhị dùng hai tay nhấc một vò rượu lên, rồi lắc qua lắc lại, nhưng lại thấy không có mùi vị gì. Ông ta lại thầm nghĩ, vò rượu này dù dán kín miệng rồi thì vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu chứ. Hai tay ông ta lại lắc lắc nhưng cũng không nghe thấy âm thanh của rượu. Cuối cùng, ông ta quyết định mở một vò rượu ra xem. Nhưng thứ mà được đổ ra bên trong lại khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Đâu có phải rượu, toàn là bạc trắng. Ông ta bắt đầu mở hết cả 30 vò rượu ra và đếm được đúng 3.000 lượng bạc trắng. Lão Nhị nghĩ, đây đúng là tiền trên trời rơi xuống. Nhìn thấy số bạc này, Lý Lão Nhị nổi lòng tham. Ông ta nghĩ hết cách để số bạc này biến thành của mình. Cuối cùng, Lão Nhị nghĩ ra một chiêu thâm hiểm là đi ra ngoài mua rất nhiều rượu ngon về rồi rót đầy vào các vò rượu kia, sau đó dán kín lại như lúc ban đầu. Còn số bạc đó, ông ta đem chôn hết xuống phần đất trong nhà. Mấy tháng sau, gia đình tiền viên ngoại trở về. Lý Lão Nhị liền mang 30 vò rượu kia trả lại. Khi Lý Lão Nhị vừa đi khỏi, tiền viên ngoại mở các vò rượu ra xem xét, nào ngờ tất cả bạc trắng đã biến thành rượu trắng. Tiền viên ngoại hiểu rõ, vậy là toàn bộ số tiền tích góp cả đời mình đã bị Lý Lão Nhị chiếm hết. Ông cũng có ý định đến cửa quan để tố cáo Lý Lão Nhị, nhưng lại nghĩ, ta lúc trước đã nói với Lý Lão Nhị toàn bộ các vò này là rượu, nên việc ông ta trả lại rượu thì không kiện gì được. Việc này quả thực khiến ông đành phải ngậm bồ hòn mà im lặng, có nỗi khổ mà không nói được ra. Tiền viên ngoại từ đó vừa nén giận, vừa nén uất ức trong lòng, không quá nửa năm sau thì chết. Lý Lão Nhị thấy tiền viên ngoại đã chết, không có người tìm ông ta đòi lại nên liền dùng số tiền đó chi tiêu cho gia đình. Ông ta mua một ngôi nhà rất lớn, lại cưới thêm mấy bà vợ bé. Quả thật là khi xưa nghèo hèn thì vắng vẻ, hôm nay đông đúc như trảy hội. Một hôm, Lý Lão Nhị đang nằm ngủ mơ. Ông đang ở trong phòng uống trà, đột nhiên cánh cửa mở ra. Một người từ bên ngoài đi vào, ông ta nhìn kỹ, thì ra là tiền viên ngoại. Tiền viên ngoại trên vai có mang một cái bao, rồi nhìn ông ta cười ha hả nói, ta đến để đòi nợ đây. Lý Lão Nhị đột nhiên tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi. Đúng lúc ấy, một nữ hầu đến nói với ông ta, xin chúc mừng lão gia, phu nhân đã sinh cho ngài một công tử rất bụ bẩm mà. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, Lão Nhị thấy bất ổn trong lòng. Ông luôn nghĩ đứa con trai vừa ra đời có liên quan gì đó đến giấc mộng kia. Vì thế, ông ta luôn cảnh giác với đứa con này. Thế nhưng, đứa con này lại hiếu thuận với cha một cách lạ thường. Đến tuổi tới trường, Lý Nhị nhờ mấy thầy giáo dạy cho cậu. Đứa trẻ này cái gì cũng học rất nhanh, thứ gì đã học qua là dường như không quên. Lão Nhị cũng từng khoe với mọi người, con trai ông là một đứa bé kỳ tài, tương lai có thể thi đỗ làm quan. Sau một thời gian dài, giấc mộng kia cũng dần dần đi vào quên lãng. Năm đó, con trai của Lý Lão Nhị tròn 18 tuổi và đi vào kinh dự thi. Quả nhiên, cậu ta thi đỗ làm quan thất phẩm. Gia đình Lão Nhị treo đèn đỏ khắp nơi, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, bạn bè người thân đều đến chúc mừng. Trong bữa tiệc có một người nói, thời buổi này nhiều người dùng tiền mua quan, ta thấy nhà Lý huynh cũng không thiếu tiền, chi bằng tốn chút tiền mua cho con trai chức quan to hơn một chút. Nếu như huynh bằng lòng, ta có thể dẫn huynh đến gặp một người giúp huynh. Tất cả mọi người đang ngồi dự tiệc đều cho rằng đó là ý kiến hay. Lý Nhị nghĩ, đứa con trai duy nhất của mình tài hoa hơn người, làm quan thất phẩm, thì quả là uổng phí, mua một chiếc quan to hơn cũng được. Thế là Lý Nhị bỏ ra một số tiền rất lớn để mua một chiếc quan cho con trai mình. Mấy tháng sau, tể tướng quả thực đã phong cho con trai Lý Nhị làm quan tứ phẩm. Đây cũng là một việc vui mừng, Lý gia lại tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. Nhiều quan lại và bà mai mối đều có lời ngỏ ý, nhưng cậu ta không đồng ý một ai mà chỉ chọn thiên kim tiểu thư của một vị quan lớn trong triều đình. Thế là Lý Nhị đành phải bỏ ra một số tiền lớn để nhờ bà mối làm mai giúp. Sau khi bỏ ra rất nhiều tiền thì nhà gái cũng đồng ý, nhưng họ lại yêu cầu một lễ hỏi thật lớn. Không có cách nào khác, lão Nhị đành phải thuận theo. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong xuôi. Ngày đón dâu cũng đã định xong, chỉ còn vài ngày nữa là tới. Lý Nhị trong lòng vô cùng vui mừng phấn khởi. Buổi tối hôm đó, ông ta sau khi uống mấy chén rượu rồi đi ngủ, thì giấc mơ của 18 năm trước lại hiện ra trước mắt ông. Tiền viên ngoại cười ha hả nói với ông, người thiếu ta một khoản nợ, ta lấy lại trong 18 năm, cuối cùng cũng phải trở về rồi, còn mang theo một chút tiền lãi nữa. Tiền viên ngoại vừa nói xong, còn đưa tay vỗ vỗ vào chiếc bao khoác trên vai. Quả thật, cái bao khi ông ta mang đến trong giấc mơ trước là rỗng, mà bây giờ đã phồng to rồi. Tiền viên ngoại còn nói tiếp, khoản nợ đã lấy xong rồi, ta cũng nên đi thôi. Lý Nhị giật mình bừng tỉnh, đúng lúc ấy một người hầu hớt hải chạy vào. Lão gia, không hay rồi, công tử bị bệnh rồi, ông mau đi xem đi. Lý Nhị vội vàng đến phòng con trai xem xét, không ngờ con trai của ông ta đã bị chết rồi. Lý Lão Nhị ngồi phịch xuống đất, mọi chuyện ông đều hiểu rõ. Hóa ra tiền viên ngoại gửi hồn làm con trai mình đến để đòi nợ mình. Ông hồi tưởng lại mọi chuyện, từ khi con trai sinh ra, đi học, đi thi, mua quan, đính hôn, thì cũng tiêu hết không kém 3.200 lượng bạc. Ông ngẫm, thảo nào tiền viên ngoại trước khi đi còn nói là mang theo chút tiền lãi. Từ đó về sau, Lý Nhị, cả người, cả của đều không còn gì cả, ngày ngày ngồi bên lề đường ăn xin và kể lại chuyện mình lừa gạt hại người nhằm khuyên bảo mọi người đừng làm việc thất đức, trái lương tâm. Bởi vì việc thiếu nợ người ta là đều phải trả, nhưng mọi người đều cho rằng Lý Lão Nhị đã bị điên rồi. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.